Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 785, cự long bán thánh 2, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, ngươi, Dư Hưng Long tức đến mức sắc mặt xanh mét, lão thật không rõ rốt cục trong đầu Hồng Liên lĩnh chủ này nghĩ như thế nào, vì hai nữ nhân, lại muốn thế bất lưỡng lập với lão. Hắn thật không biết phương pháp gì mới là có lợi nhất đối với hắn. Hai nữ nhân kia, một người tung tích không rõ, một người lại là phế vật nhưng có đáng giá. Nhưng mà hiện tại thật hiển nhiên không phải là lúc tranh cãi, bởi vì xích điện thú này đã đến trước mặt bọn họ, L. Quy, D, mặc dù có Linh Tiêu và Viêm chống đỡ ở phía trước nhưng mà số lượng đối phương quá nhiều cho nên chỉ bằng hai người bọn họ còn không cách nào chặn lại tất cả xích điện thú. Dư Hưng Long hừ lạnh một tiếng, lập tức gia nhập chiến trường, bởi vì có Linh Tiêu và Viêm ở phía trước nên Hồng Y Nam Tử ngược lại là không có tham dự chiến đấu, mà vẫn luôn đứng ở cố bên người Nhược Vân bảo vệ an toàn của nàng. Tuyết sâm, tràn đầy khói thuốc súng, máu tươi nhiễm đỏ tầng tuyết trắng kia trên đất trồng chất vô số thi thể linh thú, nhưng mà hiện giờ linh thú này giống như nổi điên không muốn sống đánh sâu vào, giống như không cảm nhận được sợ hãi đồng bạn tử vong. Không thích hợp, Hồng Y Nam Tử nhíu mày, nhìn bầu trời mù sương xa xa, trong con ngươi lãnh khốc mang theo một chút thâm trầm. Những xích điện thú này có gì đó không đúng, thật giống như có người ở sau lưng khống chế bọn họ. Cố Nhược Vân giật mình, ngược lại là không nói thêm gì, khẽ cau chặt mày trầm mặc xuống. Người nói không sai, đúng lúc này, trong linh hồn truyền đến tiếng nói non nớt của tiểu tử ta. Những xích điện thú này quả thật đã bị khống chế cho nên bọn họ không biết đau đớn, không có sợ hãi, hơn nữa, sẽ vĩnh viễn không ngừng đánh lại. Các ngươi mau nhìn, lại vào lúc này, một giọng nói kinh ngạc bỗng nhiên truyền đến từ một bên. Chỉ thấy một gã bố y thanh niên chỉ vào bên trong mảnh rừng cây dày rậm phía trước kia, nói. Nơi đó giống như có cái gì, chẳng lẽ trứng linh thú là ở chỗ này? Vừa nghe lời này, tâm mọi người đều là run lên. Nếu nhân loại muốn có được một con linh thú cường đại, vậy nên làm như thế nào? Ở trên đại lục đánh bại một con linh thú rất đơn giản, muốn làm cho nó thần phục kia căn bản chính là chuyện không có khả năng. Linh thú đã mở ra linh trí đều cực kỳ thông minh, bọn họ thà chết cũng sẽ không chịu khuất phục nhân loại. Cho nên, rất nhiều người đều muốn lấy được một quả trứng linh thú, từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, LQD như thế mới có thể làm cho con linh thú kia phục tùng mệnh lệnh. Bởi vậy sau khi chiếm được tin tức về trứng linh thú này, vô số cường giả chen chúc tới. Hơn nữa một quả trứng linh thú ở chỗ sâu trong cánh đồng tuyết còn không có bị linh thú khác cái cắn nuốt, chỗ cường đại có thể tưởng tượng được bị huyết mạch áp chế, nên linh thú này không dám động trứng linh thú kia. Về phần đàn linh thú điên cuồng công kích nhân loại này, phỏng chừng cũng là trứng linh thú kia ở sau lưng giở trò quỷ. Một linh thú cường đại chẳng sợ còn không có xuất thế, là có thể mệnh lệnh linh thú khác làm việc vì hắn. Vừa nghĩ vậy, tâm tình mọi người lập tức bành trướng, bất luận như thế nào, bọn họ đều muốn lấy được quả trứng linh thú kia. Không biết qua bao lâu, rốt cục xích điện thú ở đây chết một con cũng không còn, tất cả mọi người thở ra một hơi, sau đó không đợi những người khác phản ứng lại, thanh niên vừa mới mở miệng kinh hô kia nhanh. Góc truyện audio.com, chóng chạy về phía cây cối dày đặc kia, vừa chạy còn vừa cười to nói. Ha ha, trứng linh thú là của ta, rốt cục nó cũng là của ta. Giống, ngay tại nháy mắt thanh niên kia chạy tới, một ngọn lửa mãnh liệt phun ra từ trong rừng rậm, ngay cả cơ hội phản ứng hắn cũng không có đã biến thành tro tàn ở dưới ngọn lửa kia. Cách chương.